gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, đi về thôi, Kun đi đến. Nhẹ nhàng nói với Na. Na cười cười, gãi đầu gãi tai. Xin lỗi nha, Kun về trước đi. Kun đứng đó, mặt ngây ngô nhớ lại từng câu từng chữ Si đã nói vào giờ ăn trưa. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng tò mò quá cũng không tốt. Kun đành lững thững đi về trước. Na nhìn theo bóng lưng Kun, hối tiếc lau lau nước mắt, sau đó khoác ba lô lên vai, rồi đi tìm Si. Si rất kiệm lời, cộng thêm tính tình nên ăn nói cụt lủn, chẳng có đầu, cũng chẳng có đuôi, nói chung là như một lời cảnh tỉnh, không hiểu được thì biến. Hơn nữa, trưa nay Si không nói rõ địa điểm, chỉ nói ngắn ngủn, Na đành mất sức tìm Si khắp trường. Lúc này, Si đang ngồi trên sân thượng, đăm chiêu nhìn về phía bầu trời phía tây. Ánh sáng đậm dần, mọi thứ như đang tô điểm cho bầu trời màu đỏ rực phía chân trời. Đến khi mặt trời chỉ còn để lộ một ít ánh nắng tận chân trời, thì cũng là lúc Na hồng hộc chạy lên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Si quay ra nhìn Na chằm chằm. Na sợ không dám nhìn Si, cho tay lên quệt mồ hôi trên trán. Sau đứng thẳng lưng, tư thế rất ra dáng quý tộc. Si tặc lưỡi, ngồi nhìn cô ta làm trò hề. Chuyện gì? Nói, Na tự vuốt ngực an ủi. Mặt vểnh lên nói với Si. Chát, cái tát này mạnh lắm đấy. Cô nghĩ cô có quyền nói thế, Si cười lạnh. Na sờ sờ vết tát, mặt ấm ức, nhưng điểm yếu của Na đã bị Si nắm thóp. Bây giờ chỉ như một con chuột bị đánh bẫy. Ngoài việc cúi đầu thì chẳng thể làm gì đâu. Chỉ có thể dùng cái chết để giải thoát bản thân. Xin lỗi, cô có chuyện gì muốn nói ư? Na đành sửa lại cách nói. Si cười ngạo mạn, mắt nhìn về phía chân trời. Nhiệm vụ đầu tiên, Si mới nói câu đầu mà Na tự dưng nghiêm túc hẳn lên. Dạo gần đây, công ty họ Vương làm ăn khấm khá. Nhiều công ty đang âm thầm lên kế hoạch hợp tác. Tôi muốn cô điều tra và thông báo tôi số người đề nghị hợp tác. Si tường thuật lại một cách rất khó chịu. Na ử một tiếng, rồi quay gót định đi, nhưng bị Si chặn lại bằng một câu nói. Nếu để lộ, chết, Si cảnh cáo. Na đi tiếp, vai không ngừng rung lên, đôi mắt chứa đầy lo lắng, bước chân loạng choạng. Cô rất muốn lật lọng, nhưng cha cô còn đang trong tay bọn họ, cô không thể làm liều. Si đứng trên sân thượng, mái tóc khẽ tung bay, đôi môi nở một nụ cười hình bán nguyệt. Có thể thấy, Si vừa giống như một thiên thần, lại vừa là một ác quỷ. Trên lưng như thể mang đôi cánh hai màu, đối nghịch nhau, đen trắng, đôi cánh trắng muốt sẽ sớm bị nhuốm đen trong thù hận. Nhiều lúc, Si cũng muốn mình có thể quay đầu, nhưng bây giờ, Si chỉ có thể tiến, chứ không thể lùi. Chỉ cần nhớ lại Si đã bị bỏ rơi thế nào, hận thù càng đâm sâu. Sẽ có ngày, Si sẽ tự chuốc hại vào thân mà thôi. Yêu đứng nấp ở đó, dựa vào tường nhìn về phía bầu trời, cảm thấy thương thay cho Si. Nhưng Si chưa bao giờ dựa vào ai, lúc nào cũng tự lo liệu, không cho người khác cơ hội quan tâm. Yêu vẫn luôn dõi theo Si, ngăn cản việc mà Si làm sai. Cho dù có trở thành địch thủ của Si đi chăng nữa, chỉ cần lôi Si về lại ánh sáng, yêu nguyện làm. Nhưng trước tiên, yêu phải tìm người đó. Nữa, thông tin về người đó còn lơ mơ lắm. Học tại trường Yuri, tại lớp đặc biệt và nằm trong số đám hot boy or hot girl nổi tiếng kia. Nhưng chỉ ít ỏi vậy thì không thể nào tìm ra được. Tại biệt thự nhà họ Vương, Na sầu não xách cặp vào nhà. Sau vất mạnh xuống chiếc ghế sofa, người hầu nhìn Na ngạc nhiên. Na chỉ gãi đầu cười cho qua chuyện. May thay, mùi thức ăn như xoa đi cơn phận dữ và phận uất của Na. Chạy như bay vào phòng bếp, bao nhiêu loại thức ăn sơn hào hải vị đập vào mắt Na. Thấy mọi người đều đang ngồi xung quanh bàn ăn, Na cũng yêu kiều ngồi xuống. Hôm nay, không thấy bà Châu. Dạo trước, bà ấy được xuất viện. Về nhà phải ngồi xe lăn, mặt băng bó kín mít, nhưng do thường hay bị hoảng loạn, lại cũng đến thời gian tháo băng nên bà Châu lại được nhập viện. Cả bữa ăn, Ông Hải và Jim chỉ lo bàn chuyện làm ăn. Na cũng thừa nước đục thả câu. Dòng tai lên nghe, nhưng không nhận được bất cứ thông tin nào mình cần. Na nhận thấy nếu mình còn tiếp tục nghe, cứ vậy cho đến khi kết thúc bữa ăn, thế thì mọi việc không sớm hoàn thành được. Nghe nói, công ty dạo gần đây làm ăn khấm khá. Nhiều công ty ý muốn hợp tác, nhưng con lại không tin lắm. Có gì chứng minh cho con được không ạ? Na gặng hỏi. Ta đâu có gì chứng minh được. Con không tin thì ta đâu ép con tin, ông Hải thản nhiên nói. Na nghiến răng ken két, vẫn chưa dừng lại, nũng nịu tiếp. Hay kể con nghe từng công ty đang ý định hợp tác Na. Con hay nhỉ, lo chuyện bao đồng, ông Hải lau lau miệng. Sau đó đứng dậy, bỏ khỏi bàn ăn. Na thất vọng nhìn về hướng cửa. Jim cũng bỏ đũa xuống, rời khỏi bàn ăn. Thế là chỉ còn lại Amy, em, Amy, Na, ba người không nói tiếng nào. Cô có muốn biết không, Amy, em, Amy, Na lườm lạnh hai đứa tụi nó. Cũng bỏ đũa lại, di rời khỏi bàn ăn. Amy, em, Amy nhìn Na đi, nụ cười trên môi chợt tắt. Về tới phòng, Na nằm lăn trên giường, gác tay lên trán suy tư. Liệu bây giờ Na phải làm sao đây? Không biết có thể cứu nổi ba mình không? Cũng chẳng hay có thể hoàn thành kế hoạch hay không? Biết bao câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Na, gạt đi suy nghĩ ấy. Lại tiếp tục ý nghĩ về kế hoạch phải thực hiện. Nhưng nghĩ cả tiếng đồng hồ mà chẳng ra cái gì. Có lẽ, ngày mai, Na phải đến gặp Si thôi. Còn lúc này, Si đang ngập đầu trong mớ công việc. Thì đột nhiên nhớ đến Kun và Na. Lòng thấy đau như cắt. Si cầm chiếc điện thoại của mình trên tay. Màn hình sáng lên. Trên màn hình là hình ảnh một người con trai tuấn tú. Cùng nụ cười làm biết bao trái tim nữ sinh lay động. Đó là hình ảnh Kun chụp cùng với Si hồi đi công viên trò chơi. Nghĩ lại lúc đó, tình cảm giữa hai người nhảy thêm một bước, nhưng bây giờ lại lùi xuống nhiều bước. Thật khó chịu. Bây giờ, Kun cũng đang nhìn bức hình y chang Si. Nghĩ đến Si, có lẽ, tình cảm của hai người này đã quá sâu đậm mất rồi. Tiếc là lại không thể đến với nhau được. Si bảo thủ lắm, chẳng thể hiện tình cảm bao giờ đâu. Nên một là Kun quay lại bên Si, hai là chờ cho đến khi Si bắt đầu chủ động tự kéo Kun về phía mình. Đêm nay, một đêm trăng sáng rực, nhưng mỗi người trong số họ lại đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Suy nghĩ về tình yêu, gia đình, bạn bè, nhưng nghĩ gì thì cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Mong sao họ có thể thực hiện được ở thực tại. Cách chương.